kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 148, chương 1100. Lâm Tam Sinh nghe Diệp Thiếu Dương nói, do dự một hồi rồi lĩnh mệnh mà đi. Ta chưa từng có khi nào khiến người thất vọng đâu. Diệp Thiếu Dương ở lại rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối mặt với dị thú đại yêu so với mình cao hơn một nửa, lạnh lùng nói: "Hóa xà." Xà yêu nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt biến đổi, trong miệng thốt ra tiếng người âm hàn vô cùng: "Chỉ là một thiên sư nhỏ nhỏ cũng dám cản ta." "Không riêng gì cản trở ngươi, mà ta còn muốn tiêu diệt ngươi." Xà yêu cười lạnh, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng. Đuôi rắn cuốn theo yêu khí khủng bố quét ngang tới. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không sợ hãi, một tay cầm kiếm, một tay không ngừng đánh ra pháp khí di chuyển tiến công. Xà yêu lớn tiếng rít gào, lắc đầu quẫy đuôi, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đem mình và Diệp Thiếu Dương vây vào chính giữa. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy bóng người chớp loáng, không thấy nhân ảnh. Toàn bộ mọi người đều khẩn trương chờ đợi. Mộ Thanh Vũ siết chặt nắm tay, cả người mồ hôi thấm ướt. Đột nhiên một đạo huyết quang lao vụt lên trời, yêu phong đầy trời. Trong mơ hồ đó có thể thấy được hình tượng của một con rắn. Tận dụng thời cơ, Mộ Thanh Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lanh lảnh, thối lui nửa bước, hé miệng. Một con bướm to trắng bay ra, tiến vào trong yêu vân, hóa thành một ánh sáng màu trắng, không ngừng xoay tròn nhà tơ, bắt lấy con rắn khổng lồ. Xoay tròn một phen, không đến 10 giây đã kết thành một cái kén màu trắng rất lớn, đem con rắn kia trói chặt. Diệp Thiếu Dương lập tức tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, từ trên không mà vỗ xuống. Con cự xà vươn cổ giống lên, đầu đột phá kén, hướng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ thổi ra một luồng yêu khí, thế mà lại mạnh mẽ trụ vững cương phong. Diệp Thiếu Dương làm phép kết ấn, 10 ngón tay ép xuống, run nhẹ nhẹ, vẻ mặt cũng có chút cố sức. Khuôn mặt người của cự xà mở ra, hướng lên thân thể của mình phun một ngụm nước đen, dần dần chảy xuống. Nơi nào nó chảy đến, tơ tằm bị ăn mòn hòa tan. Tiếp theo, rắn độc phun lưỡi, ngậm chặt con kim tằm, nuốt vào trong bụng. Trong miệng vang lên tiếng ken két, tựa như là đang giao đấu với kim tằm vậy. Diệp Thiếu Dương phi thân tiến lên, nắm lên tỷ hưu ấn, nhằm thiên linh cái của cự xà, dùng sức đập xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Mộ Thanh Vũ phun ra một ngụm máu, thân thể mềm oặt té ngã. Tỷ hưu ấn trong nháy mắt trúng đầu của đầu rắn, cự xà phát ra một tiếng hét thảm, yêu lực nháy mắt yếu đi. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đón đầu chụp xuống. Hóa xà đương nhiên là không có muốn bó tay chịu trói, lại một lần nữa há mồm phun ra một hạt châu màu đỏ to bằng cái long nhãn. Trong lúc nhất thời yêu khí bùng lên, lại một lần nữa nâng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Là nội đan, ngay cả nội đan cũng đã phun ra, nói rõ rằng bị ép không còn cách nào. Nương theo thế bay của nội đan, thân thể của hóa xà nháy mắt phình to, phóng lên mấy lần, đem một tầng kén trắng lên thân chống đỡ căng vỡ vụn, lay động thân thể hướng Diệp Thiếu Dương vồ tới. Nó biết một trận chiến này, như nếu như muốn thủ thắng, thế nào cũng phải đem đạo sĩ trước mắt này giết đi mới được. Đối mặt với một đòn nỏ mạnh hết đà, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu ở trên thân của Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hai tay cầm chặt lấy đôi kiếm, niệm chú không ngừng. Long Tuyền run lên, đã sốt ruột không thể chờ được. Cho đến khi người kiến thức một phen cái gì gọi là sức mạnh của thiên sư nhân gian, Diệp Thiếu Dương tung người nhảy lên, Long Tuyền kiếm trong tay hóa thành một luồng long khí màu tím nhằm thân thể to lớn của Hóa Xà lao tới. Đúng lúc này, Lâm Tam Sinh cảm thấy một trận dị động, quay đầu nhìn, chỉ thấy một yêu khí ngút trời từ trong khe núi chỗ hang đá kia bốc ra. Sự mạnh mẽ của luồng yêu khí làm cho Lâm Tam Sinh không chút do dự niệm chú tế ra tam hoa, hóa thành linh quang ba màu húc tới. Đối mặt với đối thủ khủng bố, Lâm Tam Sinh không chút do dự sử ra đòn mạnh nhất, không có bất kỳ hy vọng nào thủ thắng, chỉ cầu có thể bám trụ lấy được một khắc, tranh thủ thời gian cho Diệp Thiếu Dương. Hai luồng hơi thở va chạm, linh khí của tam hoa lập tức vỡ nát, toàn thân Lâm Tam Sinh run lên, bay nhanh về phía sau, đồng thời thu nạp tàn quang tam hoa, hướng Diệp Thiếu Dương kêu to: "Cẩn thận!" Yêu khí khủng bố kia và Lâm Tam Sinh đấu một đòn, chỉ hơi cản trở một chút thì lập tức tăng tốc, nháy mắt giải khai ngũ hành kỳ trận, hướng Diệp Thiếu Dương mà quét tới. Diệp Thiếu Dương và Hóa Xà cũng đang tiến hành một đòn liều mạng, không có cách nào đi quản yêu khí này, thậm chí không còn có tinh lực mà phân thần. Oanh một tiếng, tử khí của Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng với yêu khí của Hóa Xà va chạm, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một chuỗi quỷ khóc sói tru, yêu khí như gió từ bên người của Diệp Thiếu Dương lướt qua, tất cả dừng lại. Diệp Thiếu Dương đứng tại chỗ, Hóa Xà cũng đứng như tại chỗ. Há mồm, lộ ra răng nanh, tựa như muốn nói cái gì đó. Sau đó thân thể của nó sụi lơ xuống, hóa thành một vũng máu thịt. Ở trong nháy mắt, ngã xuống đó, mắt nó nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, mang theo không cam lòng, cùng không dám tin. Tựa như không tin là mình sẽ chết trong tay của một pháp sư. Hơn nữa là hồn phi phách tán, tinh phách bay múa đầy trời. Đúng lúc này, luồng yêu khí cường đại kia cũng bay tới, hóa thành hình tượng một con rắn, mở to mồm, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, hướng Diệp Thiếu Dương cắn đến. Trong mồm rắn phun ra gió tanh, đã thổi bay mái tóc của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc này cả người vô cùng suy yếu, căn bản là không có linh lực để ngăn cản một đòn này, ngay cả năng lực chạy trốn cũng hết. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ xa phóng tới đánh trúng đầu của con rắn, ngăn cản thế công, sau đó hóa thành một khối đại ấn hướng đầu rắn nện mạnh xuống. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Ít nhất có vài người cùng nhau niệm chú, phất trần, chuông đồng, bảo kiếm, ấn thổ, các pháp khí cùng nhau đánh tới. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại một hơi, nháy mắt lôi về phía sau, chỉ thấy sáu bóng người từ dưới chân núi chạy như điên mà lên, nháy mắt lao tới trước mặt, khống chế pháp khí của mình nhằm yêu khí hóa thành cự xà kia mà đánh. Cự xà giận dữ há mồm ra cắn, sáu đạo sĩ kia thế mà lại không tránh, tập kết pháp khí đi lên ngạnh công một đòn. Kết quả có hai người bị yêu khí phá nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Lúc này, một bóng người màu xanh bay tới, đáp ở trên khối đại ấn trên đầu rắn, dùng sức đạp mạnh. Đại ấn nện thật mạnh trên đầu rắn, rên rỉ một tiếng, xà hình còn chưa tan thì đột nhiên co rút, lại rơi về giữa khe núi. Đến vội vàng, đi vội vàng, ngay cả một phút đồng hồ cũng không đủ. Tất cả giống như chưa từng xảy ra. Trên mặt đất còn lại hai thi thể. Thanh ảnh đáp xuống, đem phiên thiên ấn thu lại, đón gió mà đứng, xoay người thản nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương. Đạo phong. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái: "Lão đại, người không sao chứ?" Qua qua từ phía sau bay tới, hạ xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người đến bên cạnh Mộ Thanh Vũ. Nàng cũng đã tỉnh, đang ngồi trên mặt đất, chỉ là sắc mặt của nàng có một chút trắng bệch,

bọn họ cầu xin tha thứ, ngược lại lại bị bắt thành nô bộc. Hiện tại ngắm chừng hối hận đến xanh cả ruột rau. Sơn Môn bị diệt, nhục nhã cỡ nào lại hướng kẻ địch cầu xin tha thứ, nói câu không nên nói cũng đáng đời mà. Mộ Thanh Vũ thản nhiên. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Cầu xin là bản năng của con người. Em không có coi trọng hắn, nhưng cũng không cần thiết lợi dụng điểm đấy để thương tổn người ta. Nói xong, chậm rãi tới trước mặt của Đạo Phong, nhìn hắn chằm chằm, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ta không ngờ ngươi thực sự sẽ làm ra loại chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói cho ta biết, ngươi vì sao lại phải diệt Côn Luân Tông môn? Đạo Phong xoay người lại. Cái gì? Ngươi không phải là khả năng bởi vì đối phương chửi ngươi một câu liền đi tiêu diệt tông môn nhà người ta. Ngươi không phải loại người như vậy. Nếu người như vậy thì ta thật là khinh thường ngươi. Khóe miệng của Đạo Phong hiện lên một ý cười trào phúng. Ta vì sao phải làm ngươi để mắt? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương siết chặt nắm đấm, hướng phía hắn lớn tiếng quát. Phong phạm cao nhân lúc trước đối phó với hóa xà hoàn toàn không thấy. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn làm cái gì? Người đừng cứ chơi trò ngầu mãi, biến thành cao thâm như vậy có được hay không? Thằng thần kinh! Đạo Phong thản nhiên nói. Qua Qua bất đắc dĩ lắc đầu. Ấy cớ vì sao mà hai huynh đệ nhà này mỗi lần gặp mặt đều là đã nói qua nói lại như vậy? Nghĩ đến một số chỗ bẩn nào đó, bịt miệng cười trộm. Lúc này bốn vị đạo sĩ đi chôn người đã quay về, đứng ở phía sau Đạo Phong, trên mặt đều là một biểu cảm u ám đến cực điểm. Vương Bát Đản! Dưới chân núi đột nhiên một tiếng quát trầm giọng. Đạo Phong nhướng mày, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Cả người Diệp Thiếu Dương run lên. Âm thanh này đột nhiên quay đầu, theo ánh trăng nhìn thấy mấy bóng người leo đường núi lên. Một người cầm đầu nhìn qua 6-70 tuổi, trên người mặc áo lam nhiều nếp nhăn nhưng cũng có chút còng còng lưng, râu chữ Bát sặc mùi rượu, một đôi mắt khép hờ, muốn bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh. Mấy người phía sau có thường phục, cũng có trang phục đạo sĩ, tuổi cũng không nhỏ, một người ít nhất cũng phải ngoài 50. Một hai người trong đó Diệp Thiếu Dương biết chính là Long Hồ Sơn trưởng môn Trương Vô Sanh, Lao Sơn trưởng môn Mông Phong, Nhạn Đãng Sơn trưởng môn Hùng Đại Vĩ, còn có cả mấy lao già nhìn cũng là tinh khí nội liễm, tuyệt đối không phải là người thường, đều là đạo môn tông sư. Nhưng ánh mắt của Diệp Thiếu Dương từ trên mặt bọn họ quét một chút là rời khỏi, dừng lại ở trên lão nhân áo lam, nụ cười tràn ra, một tiếng thân mật gọi: Sư phụ! Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không ngờ là gặp lại lão ở chỗ này. Thanh Vân Tử nhìn hắn không để ý, ánh mắt dừng ở trên người của Đạo Phong, chống hai tay đầu gối, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương nhìn lão, lại nhìn Đạo Phong, trong lòng sinh ra một sự kích động mãnh liệt. Thầy trò ba người đã bao nhiêu năm không gặp nhau, từ khi Đạo Phong đi hình như chưa từng. Đạo Phong lần đó lên núi trộm Thái Ất Phất Trần cũng không có gặp mặt Thanh Vân Tử, trực tiếp đi tìm mình. Lần trước thầy trò ba người ở cùng một chỗ, mình còn chưa đến 10 tuổi. Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn nhớ rõ, đó là một ngày trước khi Đạo Phong xuống núi. Một ngày mùa đông, thầy trò ba người ngồi một chỗ ăn lẩu. Đó cũng là lần đầu tiên mà mình uống rượu. Ba người xử lý hai bình Bạch Kiền lâu năm, đều say đến nỗi không có dậy nổi. Chớp mắt, thương hải hóa tang điền. 10 năm trôi qua, thầy trò ba người một lần nữa gặp lại. Không ngờ lại là một cảnh như vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất kích động, cũng có chút ảm đạm. Vương Bát Đản! Thanh Vân Tử mắng một tiếng. Người chạy thì cứ việc chạy, lão tử đuổi tới chân trời góc biển cũng đuổi được kịp ngươi. Khóe miệng của Đạo Phong giật giật. Ông cho rằng tôi thực sự đánh không lại ông sao? Chương 1102. một đám lão đầu. Hay hay hay, người này là có tiền đồ rồi phải không? Đạo Phong, ngươi diệt Côn Luân Tông môn ta, bần đạo không đội trời chung với ngươi. Một đạo sĩ tuổi già sức yếu giống giận muốn lao tới. Đạo Phong cười cười nói: Bị đánh còn chưa đủ, còn muốn đến nữa sao? Lão đạo sĩ vừa nghe có chút lùi bước hướng Thanh Vân Tử: Các người còn không lên? Lên! Thanh Vân Tử kêu mấy người còn lại dần dần tản ra. Đạo Phong vừa thấy trận thế này bắt đầu sinh ý lui, bị mấy đại tông sư này bao vây trời cũng không có vui, lập tức quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương: Bốn người này để lại cho ngươi sai phái, ta đi Huyền Không Quan chờ ngươi. Nói xong tung người bay lên, trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống lăng không mà bay đi. Bọn Thanh Vân Tử không biết bay, đành phải theo triển núi mà đi xuống. Trường Vô Sành gấp bùa thành chim thả bay ra ngoài, đi trước dẫn đường: Sư phụ! Diệp Thiếu Dương đuổi theo: Các người đi trước, ta nói với hắn mấy câu. Thanh Vân Tử khoát tay bảo bọn họ đuổi theo, bản thân mình quay người nhìn Diệp Thiếu Dương trừng mắt: Trông cậy vào ngươi, cái tên ngu xuẩn này bắt Đạo Phong, xem ra không được, lão tử vẫn là phải tự mình động thủ đi. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt ngập ngừng: Thật không dễ dàng gì gặp mặt, nói mấy việc khác có được không? Thanh Vân Tử lúc này mới đổi một vẻ mặt, thở dài âu sầu: Ngươi mắt sắp thấy phải lịch kiếp rồi, nên cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương ngẩn người: Lịch cái gì kiếp? Thanh Vân Tử từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đóng dấu nhiều nếp nhăn: Ta đem yết ngữ viết lên đây, ngươi tự mình mà tìm hiểu. Nói xong quay đi. Lâm Tam Sinh biết hắn là Mao Sơn trưởng môn, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng ra chào: Xin ra mắt đại pháp sư. Mộ Thanh Vũ vẻ mặt cũng nghiêm túc đứng nhìn, dùng ánh mắt tràn ngập sùng kính nhìn Thanh Vân Tử, tựa như là một tiên nhân vậy. Thanh Vân Tử hướng Lâm Tam Sinh gật gật đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương vươn tay: Ta đến vội vàng, không mang tiền, cho ta mượn một chút tiền lẻ, trên đường mua đủ ăn thức uống. Một câu này lập tức khiến cho phong phạm tông sư của lão không còn sót lại cái quái gì. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, từ trong túi lấy ra một nắm tiền lẻ: Chỉ có nhiều chỗ này. Thanh Vân Tử cầm lấy, vậy mà lại đếm từng tờ: Mới hơn 170, thêm chút. Nhưng thật sự là con không có mang nhiều. Diệp Thiếu Dương bỗng kêu lên, một tay ở trong túi tiền nắm chặt thẻ ngân hàng: Đạo trưởng, chỗ tôi có một chút đây. Mộ Thanh Vũ lấy ra một ít tiền, đem tiền đưa hết qua. Thanh Vân Tử chỉ lấy một tờ 100, híp mắt hướng cố cười cười: Tiểu cô nương không tệ, có cơ hội đến Mao Sơn, miễn phí cho cô một quẻ. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương đầy lòng chờ mong, mở tờ giấy đóng dấu nhìn một lần, lòng đầy khao khát hóa thành uể oải, da mặt giật giật, vẻ mặt cầu xin nói với Thanh Vân Tử: Sư phụ, yết ngữ này lần trước là người đã cho con rồi. Trên giấy vẫn là bốn câu nói kia: Nhị long tương tranh, nhất long thương, lưỡng đạo tương ngộ, nhất đạo vong, bát thiên nữ quỷ nan tác mệnh, nhị thập nhất điểm bất năng trường. Thanh Vân Tử trừng mắt: Từng cho? Chuyện bao giờ? Lần trước ở Thạch Thành, người để cho Quách sư huynh cho con. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cái này là cái gì mà trí nhớ đây? Quên. Vậy ngươi cứ chậm rãi ngâm cứu cho rõ đi. Thanh Vân Tử gõ gõ trán, quay người đi xuống núi. Đi vài bước lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Ta phải đi bắt Đạo Phong, không có thời gian giúp ngươi, tự dựa vào bản thân mình. Ngươi nếu như không chết, ta đến Huyền Không Quan chờ ngươi. Chết rồi đừng đi nữa. Diệp Thiếu Dương mặt nổi gân đen, giống như là bị người ta dùng giày đạp ở trên mặt một cước. Thanh Vân Tử bước đi nhanh xuống núi, nửa đường còn bị vấp một cái, bò dậy khập khễnh đuổi theo mấy lão đạo sĩ kia: Người có thể đi nhanh một chút không? Trưởng môn Côn Luân Sơn oán giận quay lại nói: Ngã một phát không đi nhanh nổi. Thanh Vân Tử chống cây lưng: Già thật rồi, không còn dùng được nữa. Trương Vô Sanh âm thầm cười lạnh, cũng không có vạch trần. Trưởng môn Côn Luân Sơn vừa nghe lên phát hỏa, chỉ vào mặt Thanh Vân Tử mà mắng. Thanh Vân Tử, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi căn bản là không muốn bắt Đạo Phong, ngươi đang giả vờ. Vẻ mặt của Thanh Vân Tử trầm xuống. Nói bậy, hắn là phản đồ của Mao Sơn, ta đương nhiên là muốn bắt hắn chứ. Vậy mà mỗi lần sắp đuổi kịp hắn, ngươi luôn phải mắng trước một tiếng vương bát đạn. Thế này căn bản là chính là nhắc hắn chạy mau. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Trưởng môn Côn Luân Sơn tức giận tiến đến muốn túm lấy áo của lão. Thanh Vân Tử cũng bực tức cả giận. Ngươi nói người này đi. Đạo Phong đã bị ta trục xuất khỏi sư môn, có quan hệ cái lông với chúng ta à? Ta nể mặt ngươi mới giúp ngươi đánh hắn. Ngươi còn to mồm, đến đây đánh nhau một trận nào. Nói xong sấn sổ sắn tay áo muốn lao lên đánh nhau. Mông Phong và Hùng Đại Vĩ lập tức cứ tiến lên khuyên can, mỗi người giữ chặt một vị. Thôi thôi, bớt nói vài câu, đánh nhau thương tổn hòa khí, có chuyện gì từ từ nói. Trương Vô Sanh ở bên cạnh chơi điện thoại di động, làm bộ không có để ý. Nếu có ai biết thân phận của bọn họ, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức cằm rơi cả xuống. Mấy vị tông sư đạo môn, tông sư của một phái, mỗi người đều là mánh khóe thông thiên, pháp lực vô biên, ở trong mắt người bình thường quả thực như là tiên nhân. Ấy vậy mà bây giờ lại giống tiểu dân phố phường du côn xô đẩy cãi nhau. Cuối cùng vẫn giải hòa, một đám lão nhân lại dựa theo manh mối chim bùa lưu lại tiếp tục đuổi theo. Diệp Thiếu Dương nhìn hướng của Thanh Vân Tử biến mất, rất có một loại xúc động muốn đuổi theo lão nhưng không thể, còn có rất nhiều chuyện chờ mình phải làm. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Tương Lộ gọi vài lần, Diệp Thiếu Dương nghe thấy, quay đầu nhìn hắn. Tương Lộ cẩn thận hỏi, mấy người chết kia xử lý như thế nào? Một trận chiến này tuy đã diệt được hóa xà, nhưng người thì cũng chết không ít. Diệp Thiếu Dương đi theo phía sau Tương Lộ. Đám người tự động tách ra, lộ ra một mảng đất, có mấy thi thể nằm, đều là đầu một nơi, người một nẻo. Còn có một người toàn thân nát bét, một đống xương thịt cùng da rải trên mặt đất, nhìn cực kỳ thảm liệt. Diệp Thiếu Dương tiến lên kiểm tra lại một phen, không có thi khí và yêu độc, bảo Tương Lộ tìm kiếm một chút vôi rắc lên những thi thể, sau đó vùi lấp, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên kia còn có mấy thi thể, là mấy sinh viên kia, tình huống đặc biệt, phiền tiên sinh lên xem. Diệp Thiếu Dương đi tới lều của Trương chủ nhiệm, nhìn lướt qua Lý Quân đang hôn mê trên mặt đất, còn có hai người chết quần áo không chỉnh tề. Quái thật, ba người này sao lại ở trong cùng một trại? Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực, cho dù một người gặp tập kích, người còn lại ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh, chuyện đầu tiên là gọi người hỗ trợ mới đúng. Thạch Lỗi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn hai sinh viên chết thảm, than thở. Mình là thầy giáo là của lần thực tập này, lại đánh mất hai học trò, trở về có vẻ khó ăn nói. Tương Lộ một bên an ủi, giáo sư Thạch cũng không phải tự trách mình, nói câu không nên nói xảy ra chuyện như vậy cũng là bọn họ tự chuốc lấy, ngài xem cái di động này là biết. Thạch Lỗi từ trong tay nhận lấy cái di động, đọc một hồi lặng lẽ không có lên tiếng. Chương 1103, yêu đương vụng trộm cần cẩn thận. Diệp Thiếu Dương tò mò cầm di động nhìn thoáng qua, lưu lại đoạn WeChat nói chuyện phím, lập tức hiểu ra ba người này vì sao lại ở trong lều trại. Nhìn thi thể của Trương chủ nhiệm, Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi. Hắn ban đầu một thân thịt béo, bây giờ lại biến thành một cái thây khô, chỉ có đôi mắt còn mở to như chuông đồng, giống như là chết không nhắm mắt vậy. Thật ra không gì không nhắm mắt nhỉ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tán gái có phiêu lưu, yêu đương vụng trộm cần phải cẩn thận. Thật sự là giáo huấn đẫm máu mà. Từ trong trại đi ra, Diệp Thiếu Dương liếc một cái thấy bốn đạo sĩ, hai bên gặp mặt đều có chút xấu hổ. Diệp Thiếu Dương không đành lòng, thở dài. Các người đi đi. Bốn đạo sĩ giờ khóc giờ cười. Một đạo sĩ lớn tuổi một chút tiến lên nói với Diệp Thiếu Dương. Ý tốt của Diệp Thiên Sư

mấy người nếu như sợ thì có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng đều nghĩ lần này con mẹ nó đối phó với hóa xà nguy hiểm như vậy, có quỷ mới muốn đi. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dáng này của bọn họ, trong lòng hiểu, khuyên nhủ: thôi, các người muốn đi thì đi, đến lúc ta gặp Đạo Phong ta vẫn sẽ nói tốt cho các người. Bốn người này sửng sốt, lui một bên bàn bạc, cuối cùng đưa ra một kết quả bất hạnh là ở lại đây cửu tử nhất sinh, chứ nếu đi thì gọi là thập tử vô sinh. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể có việc gì, nếu không Đạo Phong khẳng định là không có tha cho bọn họ. Tử Dương chân nhân trở lại trước mặt Diệp Thiếu Dương, hiên ngang lẫm liệt: Diệp Thiên Sư đã có lòng trừ ma, chúng ta thân là đạo sĩ cũng không thể ngồi xem mặc kệ, chỉ có thể dốc chút sức nhỏ nhoi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cười lạnh: Thiếu Dương ca, con hóa xà kia bị anh giết, cho dù là con non, vì sao lại phải lên núi giết người? Vì sao phải hướng tới Trương chủ nhiệm và cô nương làm ra chuyện kia? Mộ Thành Vũ nhớ lại hình ảnh lúc ban đầu, thấy ở trong lều trại của Trương chủ nhiệm có chút mặt đỏ tai hồng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, đoán con hóa xà non nửa đêm đánh lén, đại khái là bởi vì bọn họ ban ngày xông vào hang, phá hủy một cái quan tài. Thậm chí là có khả năng nó chính là cái con bị Diệp Thiếu Dương ở trong quan tài hun ra, đến nửa đêm mò đến trả thù. Về loại chuyện đó, xà tính chủ dâm. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng là rắn, nói như vậy không chịu trách nhiệm, vì vậy lại bổ sung: ta nói rắn là tà tu, dâm tính cực nặng, không có phân biệt nam nữ, công thụ đủ cả. Thời điểm giao cấu khóa chặt tinh nguyên, hấp thu máu thịt cũng là một loại tu pháp tà môn đó. Chương 1104 Ngũ Hành Thiên La Phù Trận Phần 1. Mộ Thanh Vũ nghe đến hai chữ giao cấu, mặt đỏ lên. Hóa xà trưởng thành kia là vì cứu con mà đến, vì thế nó trước đó không nghĩ tới con non gặp chuyện. Đến khi con non thực sự xảy ra chuyện, có thể là thông qua yêu thuật nào đó phát ra tín hiệu cầu cứu để mẫu thân nó đến. Đoàn người nghe cố nói hợp tình hợp lý đều gật đầu. Thạch Lỗi cũng nói ra một vấn đề: Diệp Thiên Sư, hóa xà này nếu như thực sự rời khỏi như vậy, vì sao bình thường không đả thương người, chỉ giết kẻ xông vào hang, lấy ra bản lĩnh của nó, muốn ra ngoài làm sằng làm bậy, ăn thịt người khắp nơi, ai mà ngăn được? Diệp Thiếu Dương lập tức đơn giản giải thích: súng bắn chim đầu đàn, tuy là tà tu nhưng vô luận bất cứ tà vật nào cũng không lạm sát kẻ vô tội. Loại quỷ hồn lúc còn sống bị người ta thương tổn, sau khi chết muốn trả thù xã hội kia thì ngoại trừ: thứ nhất là lo lắng động tĩnh quá lớn trở thành đích cho mọi người chỉ trích, bản thân nó mạnh nữa thì một khi toàn bộ giới pháp thuật liên thủ, kết quả cũng chỉ có thể bị đánh cho thành tro bụi. Thứ hai, tà tu, quỷ yêu, giết người đều là vì tu luyện, chỉ lấy đủ dùng. Lạm sát kẻ vô tội đối với bản thân mà nói không có một chút lợi ích, ngược lại sẽ càng tăng nghiệp chướng. Tương lai, nếu như mà độ kiếp thất bại, tiến vào luân hồi, vô duyên vô cớ phải chịu khổ càng nhiều, không có lời lãi. Về phần con hóa xà này ẩn núp ở trong hang không ra, tôi nghĩ nó còn một nguyên nhân. Nơi này là xào huyệt của nó, nó phải thủ chỗ này, ấp nở những quả trứng kia. Đây là bản năng của sinh vật, cho dù là dị thú cũng không tránh được. Nếu chỉ lo cho mình mà không để ý con cháu, loài của nó đã sớm tuyệt chủng. Thì ra là như thế. Thạch Lỗi chắp tay: được mở rộng nhiều hiểu biết. Diệp Thiên Sư, thế bây giờ làm sao? Diệp Thiếu Dương nói: đối phó hóa xà, mọi thứ cứng đối cứng đều là phí công. Cho dù là Đạo Phong đến cũng đánh không lại nó, chỉ có thể nghĩ cách. Chúng ta nghĩ ngược lại đi, con hóa xà này ở trong này không biết mấy trăm hay là hơn 1000 năm, vì sao trước đó nó vẫn luôn bình an vô sự? Mộ Thành Vũ nói: bởi vì trước đó chưa từng có ai phát hiện, nó trốn ở trong lòng đất tu luyện, nó không có ra. Diệp Thiếu Dương đáp: cô nói không sai, nhưng vì sao trước kia không xảy ra lũ lụt? Mộ Thanh Vũ cứng họng, nghĩ nghĩ, mắt chợt sáng ngời: tấm bia đá kia, hay là bị tấm bia đá? Diệp Thiếu Dương gật đầu: tấm bia đá đó không phải là bia trấn sơn, mà là trấn áp dị thú. Vị trí nhất định là ở trong hang, cho nên trước đó nói sửa đường đào ra tấm bia đá không có khả năng.

ta dùng song âm làm phù, thái âm và thiếu âm làm một mạch quán thông, âm cực phản dương, chỉ có như vậy mới có cơ hội trấn trụ hóa xà cho nó không ra được. Tử Dương chân nhân nhìn Thần Dương chân nhân nói: song âm làm phù tôi biết, nhưng mà âm cực phản dương như thế nào? Tôi vẽ bùa 20 năm cho đến bây giờ chưa từng nghe qua. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cũng lười nhiều lời. Lý Lâm Lâm liền chen vào: thế cho nên người mới không phải là thiên sư. Thần Dương chân nhân á khẩu không nói. Diệp Thiếu Dương ở tại cửa hang tìm một khoảng đất bằng phẳng, đốt ra 3 bao đao giấy, dùng thái ất phất trần đem cho giấy giải ra, sau đó nâng một bát nước giếng sâu, dùng thái ất phất trần chấm ở trên một linh phù trống, vẽ một bút sắc thủy phù, trong miệng niệm chú ngữ: nhất bút thiên địa động, thần hồn định cát hung, cấp cấp như luật lệnh. Bút thứ hai là sắc bút phù: nhị bút địa phù khai, cửu thiên huyền nữ lai sắc lệnh, lục đinh lục giáp đáo đàn tiền, cấp cấp như luật lệnh. Bút thứ ba là sắc chỉ phù: tam bút nhân hiển linh, thần bút huy sái, chúng thần hộ hữu, phong ấn quỷ huyệt, hàng ma phục tà, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Vẽ xong 3 bút, trên trán của Diệp Thiếu Dương nổi lên một luồng thần quang, ngón tay run rẩy nắm thái ất phất trần, bắt đầu bôi vẽ ở trên linh phủ, nhìn qua có chút điên. Mọi người đứng ở một bên nhìn nhau, đến cả thở mạnh cũng không có dám. 4 đạo sĩ kia thì càng chấn động không thôi. Môn phù triện nhìn thì dễ dàng, nhưng bọn họ bình sinh vẽ đều là bất định thức phù, phù đầu, phù đảm, phù cước đều là một bút kéo qua, đơn giản mau lẹ, nhưng uy lực dù sao cũng chỉ có hạn. Định thức phù nói đơn giản là dùng để phong ấn hoặc là bày trận, cách vẽ cực kỳ phức tạp, chỉ có bài vị thiên sư trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Trong đệ tử đời thứ hai của Côn Luân chỉ có một người biết vẽ, không lâu trước đây đã chết, là Lăng Vũ Hiên. Giờ khẩu sử 2 khắc khởi bút, 3 khắc đúng giờ lạc bút. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán nói: được rồi. 4 đạo sĩ vội vàng ghé lên nhìn, chỉ thấy trên linh phủ một mảng lộn xộn, nhìn giống như một bức tranh trừu tượng. Mấy người đến tăng thêm chút sức. Diệp Thiếu Dương lệnh 4 người bọn họ cắn ngón tay, tự dò một giọt máu lên đầu phủ, tạo thành huyết trận, uy lực của linh phù sẽ càng lớn. Diệp Thiếu Dương đem linh phù dán ở trên hang, tiếp theo trên tảng đá bên dưới đóng đinh vào một cây đinh dài 7 tấc, đem quả cân sắt treo ở bên trên, lại ở trên mặt đất cắm vào kiếm gỗ đào, đem một nắm lưu huỳnh rắc vào trong nước giếng cổ còn lại, mang ý thủy hỏa tương sinh, đem bát bày ra ngay ngắn ở dưới quả cân, cuối cùng đem một khối huyền hoàng ngọc tương lộ tìm đến bày ở trước cái bát to, dùng đất phủ vào. Ngũ hành thiên la phủ trận đại công cáo thành. Diệp Thiếu Dương hài lòng phủi phủi tay. Phía sau truyền đến âm thanh lo lắng của Mộ Thanh Vũ: cái này có thể nhốt được hóa xà không? Nhốt là không có nhốt được, nhưng tuyệt đối có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta có thể dùng cách sơn đả ngưu đối phó với nó. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, xoay người nói với 4 vị đạo sĩ: mấy người dứt khoát ở lại chỗ này, thủ nơi này, hóa xà một khi xuất hiện, mấy người cứ gọi tôi, cũng có thể làm phép ngăn cản, chờ tôi xuống núi. 4 người không còn cách nào từ chối, đành phải đáp ứng. Chương 1106 Xích Yến Hà. Tường Lộ lập tức đi phân phát lều trại cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương mang theo đám Mộ Thanh Vũ trở lại trong lều của mình. Mộ Thanh Vũ đi đun một ấm trà cầm tới muốn cho mọi người uống. Kết quả là quỷ nhiều hơn người, nếu như đều không uống được, đành phải cùng Diệp Thiếu Dương 2 người uống với nhau. Lâm Tam Sinh hướng Lý Lâm Lâm kể lại tình huống, cô nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Cô thì sao? Cô đi gặp được sư phụ chưa? Lý Lâm Lâm gật đầu. Sư phụ nói ông ấy không có khả năng đi ra, bảo chúng ta bắt thông huyền đạo nhân đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, ông ấy khác có biện pháp đối phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cười lạnh một tiếng: sư phụ cô uống say à?

Tương lai nếu như vì phải trái, bất đắc dĩ phải quyết đấu với hắn, mình giết hắn xong tự sát, đem cái mạng này trả cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giết được hắn. Qua qua, người nói lão đại ta có khả năng có một ngày sẽ mạnh hơn Đạo Phong không? Không có. Qua qua trả lời rất dứt khoát. Lão đại, không phải là ta nói, ta lần này đã kiến thức được thực lực của hắn, quả thực là quá là lợi hại đấy. Lòng tự tôn của Diệp Thiếu Dương bị thương tổn, mắt trắng dã, hừ một tiếng, nằm ngửa ở trên thảm, hai tay gối ra sau đầu ngẩn người. Qua qua ghé lên, chui vào bên sườn của hắn cười nói. Lão đại, nhưng ta còn chưa có nói xong, đổi là người khác, cái kia người nói tuyệt đối không xảy ra. Đạo Phong trong giới pháp thuật nhân gian quả thật là vô địch, nhưng mà ta vẫn tin tưởng người, lão đại người nhất định có thể vượt qua Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêng đầu hướng nó cười cười, đôi mắt tỏa sáng. Ta nhất định phải vượt qua hắn, cái này sau này sẽ là mục tiêu phấn đấu của ta. Qua qua vừa nghe cũng rất kích động, vừa muốn nói lời kiểu như lòng mang chí lớn để cổ vũ, thì một câu kế tiếp của Diệp Thiếu Dương khiến cho nó xém chút tắt thở. Chờ ta lợi hại hơn hắn, ta liền trái phải bảo hộ hắn, không có việc gì thì cứu hắn, để hắn giả bộ cao ngạo lạnh lùng. Mẹ kiếp, đến lúc đó ta xem tâm tình của hắn như thế nào đây. Qua qua mặt đắng ngắt, vẻ mặt là có chút không tốt, vô lực. Lão đại, người có thể có một chút tiền đồ hay không? Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đều từ lều trại đi ra, vòng quanh đỉnh núi một vòng. Giữa núi non trùng điệp hoang dã, Thông Huyền đạo nhân cũng chính là ác thi của Trương Quả, vội vàng gọi đám người phi phàm lùi ra sau, một mực lui vào trong khe núi. Phi phàm tay cầm trong tay tích trượng đầu quỷ, có chút không kiên nhẫn. Theo dõi hắn giám thị lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc bao giờ mới hành động? Thông Huyền đạo nhân nói. Chờ cơ hội thôi. Phi phàm há mồm, Thông Huyền đạo nhân lập tức nói. Ta biết người muốn nói gì, nhưng mà chuyện đêm nay người thấy đấy, một mình giết con non hóa xà, đây là thực lực của hắn đấy. Phi phàm không thể không gật đầu. Ta thật ra cũng có thể nhìn, ta chính là sợ đám huyết vu kia không kiên nhẫn. Đám người đó luôn tự cho mình là siêu phàm, huống hồ Diệp Thiếu Dương này lại là kẻ thù của bọn hắn. Người Hán có câu kẻ thù gặp mặt, đặc biệt là nóng mắt mà. Hết chương 1106, hết tập 148. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.